Chương 1683, Lục Khanh hiện thân. 1683 Lục Khanh hiện thân là ngươi âm hồn bất tán quỷ bức vương nhìn thấy cái kia một vàng, một bạc hai đạo quang trụ, trong nháy mắt hét dầm lên, nó cái kia một đôi to lớn cánh rơi đột nhiên co rụt lại, liền đem mảnh này hắc ám bảo vệ. Oanh oanh hai đạo quang trụ trùng điệp đánh vào quỷ bức vương cánh rơi phía trên. Trong chốc lát, phương này hư không bên trong hắc ám, một tấc vỡ vụn, cái kia vô cùng vô tận quỷ bức, tựa hồ là nhận lấy một loại nào đó kinh hãi. Sau đó bọn chúng tranh nhau chen lấn từ bốn phương tám hướng bay tán loạn trở về, chô nở ơ quỷ bức vương che chở cánh phía dưới. Hai đạo hào quang rực rỡ phía dưới, một điểm tử quang nhàn nhạt chậm chậm dâng lên. Sau đó, giữa tử quang, một cái thiếu niên áo tím, trong tay nắm lấy một cây kiếm, từng bước từ một mảnh không biết hư không bên trong đi ra. Trên đỉnh đầu của hắn, còn lơ lửng mặt trời mặt trăng, chính là trong hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt. Giờ phút này, quỷ bức vương cái kia một đôi tinh hồng sắc con mắt, nhìn chòng chọc vào cái này đột nhiên xuất hiện thiếu niên áo tím. Cổ họng của nó bên trong phát ra từng tiếng lẩm bẩm tiếng vang kỳ quái, cái kia bén nhọn răng cũng gắt gao cắn chặt, phát ra kéo kẹt thanh âm. Hài nhi gặp qua phụ thân. Đột nhiên, thiếu niên mặc áo tím này hướng phía Lục Vân nhẹ nhàng thi lễ, hắn rõ ràng là Lục Vân cùng tiểu hồ ly nhi tử Lục Khanh. Ngoan đồ nhi, chúng ta lại gặp mặt. Sau đó, Lục Khanh hướng phía Nguyệt ỷ nhẹ gật đầu. Đệ tử gặp qua sư phụ. Nguyệt ỷ ngơ ngác hướng phía Lục Khanh thi lễ, giờ phút này đầu của nàng bên trong một mảnh hỗn độn, nàng có chút nghĩ không thông. Sư tôn của nàng tử vương Lục Khanh, hiện tại hẳn là Hồng Mông chân vương, nhiều nhất bất quá Hồng Mông quân chủ tu vi, vì sao hắn vừa xuất hiện, liền la mở kinh sơ đầu này kinh khủng rơi lớn. Dựa theo kiếm bất nhị lời nói, đầu này rơi lớn ít nhất là mở ra thập ngũ trọng danh sách cường giả, cho dù là lực lượng của nó không cách nào tại vô tận giới vực trật tự chi địa bên trong thi triển đi ra, nhưng chỗ phát ra khí tức, QNZ đủ để đẻ chết một cái Hồng Mông quân chủ. Thế nhưng là giờ phút này, đầu này rơi lớn, cùng nó chung quanh những cái kia con rơi biểu hiện ra tình huống, hiển nhiên là e ngại Lục Khanh, đối với hắn sợ đến tận xương thủy. Từ trong thiên tượng sơn thoát ra ngoài quỷ bức bị kinh sợ, đã hết thể bay trở về hắc ám, chung quanh những sinh linh kia tử thương thảm trọng, QNZ cũng không dám lại lưu tại nơi này. Sau đó bọn hắn nhao nhao chạy trốn, ngắn ngủi chớp mắt trong nháy mắt, nơi này cũng chỉ còn lại một chút cái hư vô giới tôn cùng mấy tôn mở ra danh sách cường giả. Bọn hắn cũng đều ý thức được tình thế tính nghiêm trọng, vì vậy không hề rời đi. Thiên tượng sơn ở vào vùng đã biết biên giới, thuộc về biên cảnh cùng đất nghèo. Nơi này sinh linh cũng không phải là rất nhiều, một khi bị những này con rơi vọt tới vô tận giới vực nội đi a, sợ rằng sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng hậu quả. Đến giờ khắc này, bọn hắn làm sao sẽ không rõ thiên minh tồn tại ý nghĩa là cái gì? Nếu là không có thiên minh, chỉ sợ cái này đệ tứ giới bên trong vùng đã biết, trật tự chi địa, sớm đã trở nên thủng trăm ngàn lỗ, sinh ra hỗn loạn. Sư phụ, ngươi Nguyệt ỷ nhìn xem Lục Khanh. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Ta tọa trấn hỗn độn hải, thủ hộ hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt vô tận tuyết nguyệt, trấn áp chính là đầu này rơi lớn. Lục Khanh ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt quỷ bức vương, nó đến từ hắc ám chi địa, mang theo bóng tối vô tận cùng quỷ bức, muốn từ hỗn độn hải xâm lấn Hồng Mông nội đi a, đem hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt nhất cử hủy diệt. Hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt chính là toàn bộ đệ tứ giới nguồn sáng. Một khi cái này hai đại thần khí dập tắt, hắc ám liền có thể tiến quân thần tốc, hủy diệt nơi này trật tự. Thiên tượng sơn chính là đệ tứ giới nhật nguyệt điểm xuất phát cùng kết cục, đệ tứ giới nhật nguyệt, chính là hỗn độn đại nhật cùng hỗn độn chân nguyệt hình chiếu tạo thành, chính là toàn bộ đệ tứ giới nguồn sáng. Nếu là trong biển hỗn độn mặt trời cùng minh nguyệt hủy diệt, như vậy đệ tứ giới bên trong nhật nguyệt cũng sẽ bởi vậy dập tắt, đến lúc đó, đệ tứ giới liền sẽ bị bóng tối bao trùm, đem nơi này biến thành hỗn loạn chi địa. Bằng ngươi một cái nho nhỏ Hồng Mông quân chủ, có thể chấn áp được mở ra thập ngũ trọng danh sách ma vật? Trong lúc bất chợt, một cái lạnh lùng tiếng cười đột nhiên vang lên. Đây là một cái manh mối hẹp dài nam tử, con mắt của hắn như chim ưng, mọc lên một con mũi ưng, toàn bộ gương mặt nhìn qua liền như là một loại nào đó loài chim sinh linh mở dạng. Bằng Tôn Vương. Côn Bằng Hải bên trong, ngoại trừ Côn Tôn Vương bên ngoài, còn có một cái Bằng Tôn Vương. Côn Tôn Vương vẫn diệt sau đó, Bàng Tôn Vương liền hiện thân. Bàng Tôn Vương mà nói vô cùng có xuyên thấu tính chất, trong nháy mắt liền gây nên chúng quanh lưu tại nơi này hư vô giới tôn cùng danh sách cường giả hoài nghi. Chỉ là một cái hồng mông quân chủ, có thể chấn áp được mở ra thập ngũ trọng danh sách ma vật đây quả thực là nói mơ giữa ban ngày. Bá trong lúc bất chợt, một đạo sáng như tuyết kiếm quang phá toái hư không, thẳng tắp bổ vào trên thân của Bằng Tôn Vương. Lại sau đó, Bằng Tôn Vương thân thể bị đạo kiếm quang này chém thành hai khúc. Kiếm Bất Nhị thân hình như quỷ mị, hắn theo kiếm quang đi tới gần, một bàn tay đem Bằng Tôn Vương cái kia sắp chạy trốn nguyên thần đập nát. Người cao y tên Na Y thật kỳ quái, mới vừa giết ngươi một lần, lưu nguyên thần của ngươi chạy trốn ở, hiện tại lại không biết sống chết biến thành một người khác tới quấy rối. Hẳn là ngươi thật sự cho là ta không dám đưa ngươi triệt để đi hệ tờ Kiếm Bất Nhị cười lạnh. Trung quanh những cái kia danh sách cường giả cùng hư vô giới tôn hít một hơi lanh khí. Côn Tôn Vương cùng Bằng Tôn Vương tất cả mọi người cho rằng bọn họ là hai người, hai đại thất trọng danh sách cường giả. Nhưng là hiện tại xem ra, hai cái này vờ ơ y ma là cùng một người đương nhiên. Bọn hắn cũng không minh bạch Kiếm Bất Nhị thâm ý Côn Tôn Vương cùng Bằng Tôn Vương đều bị đoạt xá rồi, bị cùng một cái người đoạt xá. Luyện chế thành hai đại hóa thân. Ta cũng lười cùng các ngươi nhiều lời. Kiếm Bất Nhị nhìn chung quanh bốn phía một cái, lưu tại nơi này hư vô giới tôn số lượng hơn vạn, nhưng là mở ra danh sách cường giả, không sai biệt lắm cũng liền như vậy 10 cái. Mấy cái này nhìn không ít, nhưng so với toàn bộ vô tận giới vực vùng đã biết mà nói, liền chín châu mất sợi lông cũng không bằng. Thiên Minh tỏa trấn Thiên Tượng Sơn, trấn áp Hắc Ám chi địa, phòng ngừa Hắc Ám chi địa ma vật xâm lấn mảnh này quang minh chi địa. Giờ khắc này, Kiếm Bất Nhị liền ngay trước cái kia Quỷ Bức Vương, cùng với Vô Tận Quỷ Bức nói ra lời nói này. Trong nháy mắt, Quỷ Bức Vương phát ra từng tiếng thét lên, Quỷ Bức muốn từ trong bóng tối đập ra nhưng là giờ phút này, Hỗn Độn Đại Nhật cùng Hỗn Độn Chân Nguyệt, lại thêm một viên giới tinh bản tôn đích thân tới, nhường những cái kia Quỷ Bức không dám loạn động mảy may. Lục Khanh đã trấn áp bọn chúng Vô Tận Tuế Nguyệt, có Lục Khanh ở chỗ này, Quỷ Bức Vương cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại Thiên Minh đã chỉ còn trên danh nghĩa, ta Điệu Tiên Giới Thuật Đạo Đạo Viện, liền tại trong Thiên Tượng Sơn này thành lập, đến một lần truyền bá thuật đạo, hai lần trấn áp hắc ám các ngươi nếu là có gan, liền dẫn lấy môn hạ đệ tử đến đây thuật đạo đạo viện tu tập thuật đạo, nếu là nhát gan có bao xa lăn bao xa. Đến lúc này, đệ tử giới bên trong không có bất kỳ cái gì một người lời nói, so Kiếm Bất Nhị mà nói càng có lực trùng kích cùng sức thuyết phục. Hắn nhưng là mở ra thập nhất trọng danh sách cường giả. Giờ phút này lấy cựu trọng danh sách đỉnh phong lực lượng đứng ở nơi này, liền tương đương với đệ tứ giới bên trong người mạnh nhất chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.